Thiên vấn ma đao trong tay trái của Lâm Hiểu Phong chấn động lên. Nó giống như là muốn thoát ly khỏi sự khống chế của Lâm Hiểu Phong. Tà khí giống như thiên vấn ma đao hay yêu đao phiêu huyết là rất khó đồng thời thao túng. Rốt cuộc, hai thanh đao này đều cương mạnh. Hơi chút vô ý, liền sẽ bị bọn chúng gây ra phản phệ. Mà tác dụng của song đao ma tinh tràm đó là người có thể đồng thời sử dụng hai thanh đao này. Lâm Hiểu Phong thét ra một tiếng. Bất luận là yêu đao phiêu huyết hay là thiên vấn ma đao đều giống nhau, nặng chừng 100 cân. Lâm Hiểu Phong cầm bọn chúng trong tay, đôi tay liền phát run. Đây là do hắn còn chưa thể thuần phục sử dụng song đao ma tinh tràm. Phái Làm Hóa đi vào trước mặt hắn. Tìm chết rồi! Nói xong, tay phải Phái Làm Hóa xuất hiện một thanh trường kiếm. Hắn cầm trường kiếm, tốc độ bay nhanh hướng ngực của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lâm Hiểu Phong! Quản Húc vội vàng hô lên. Hắn ở một bên, lúc này lên tính là muốn đi tới hỗ trợ cũng không thể kịp. Đã một tiếng giòn vàng, trường kiếm trong tay của Phái Làm Hóa bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển. Song đao ma tinh trảm! Lâm Hiểu Phong hét lớn một tiếng, vọt đi lên, một đao hướng Phái Làm Hóa đâm tới. Nguyên bản trường kiếm bị đánh bay ra ngoài, bây giờ về trong tay của Phái Làm Hóa. Phái Làm Hóa mới vừa ngăn trở một đao này, thiên vấn ma đao bên kia lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bổ tới. Hắn bị buộc đến có chút luống cuống tay chân, vội vàng ngăn trở. Tại sao lại như vậy? Phái Làm Hóa trong lòng khiếp sợ. Hắn nhìn ra được hai thanh đao trong tay của người này đều không phải đồ vật bình thường tùy tiện đặt ở bên ngoài, đều là bảo bối có thể khiến cho tinh phong huyết vũ. Một khi đã như vậy, hắn vì sao có thể đồng thời sử dụng hai thanh đao này? Lâm Hiểu Phong lại không để cho hắn có thời gian tự hỏi. Hai thanh đao không ngừng chém tới, tốc độ cực nhanh, mà Lâm Hiểu Phong cũng bị lực lượng của song đao ma tinh trảm hoàn toàn khống chế. Toàn bộ thân thể hoàn toàn bị hai thanh đao trong tay kéo vào, vô số ánh đao hiện lên. Phái Làm Hóa bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, cơ hồ năng lực đánh trả đều không có. Tốc độ quá nhanh! Quản Húc xem đến trợn mắt há mồm. Lâm Hiểu Phong lúc này phát huy ra tốc độ cơ hồ đều vượt qua phạm trù của nhân loại bình thường. Mà Lâm Hiểu Phong lúc này không còn giống bộ dáng của một âm dương tiên sinh nữa, tương phản lại giống như một ma đầu phát cuồng. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cuối cùng ngừng lại. Phái Làm Hóa đứng ở tại chỗ, trong mắt mang theo một vẻ không cam lòng. Phè một cái, thân thể cái đức vỡ ra, oanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Trong thân thể hắn trốn ra một đạo Phật quang màu đen, hướng tới phía trên vách núi bay đi đào tẩu. Mà ở lúc này, vô số thi thể ở chung quanh kia toàn bộ ngã trên mặt đất, đã không có bất luận động tác gì. Quản Húc chạy đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhìn kỹ, làn da của Lâm Hiểu Phong thật giống như muốn nứt ra, thậm chí đã xuất hiện một tiểu vết rách. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, siết chặt nắm tay. Thân thể hắn lúc này thật giống như tùy thời sẽ bị xé nát. Không có việc gì chứ? Quản Húc hỏi. Lâm Hiểu Phong không có đáp lời, hai mắt hắn vừa lật liền lâm vào hôn mê. Quản Húc nhìn ra được đây là di chứng do sử dụng đạo thuật vượt qua sức chịu đựng của bản thân gây ra. Nhưng như vậy, chỉ cần không chết hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì tới sinh mệnh. Lúc này mây đen trên bầu trời kia cũng dần dần tan đi, ánh mặt trời chiếu ở phía trên hai người. Hiểu Phong! Quản Húc! Phía trên vách núi truyền đến tiếng la của Hoàng Mập. Quản Húc nhìn thấy hai người đang đứng ở trên vách núi, đứng lên vẫy vẫy tay nói: Ở đây! Hai người bọn họ tìm dây thừng từ trên vách núi bò xuống dưới. Nhìn thi thể ở khắp nơi, mùi thi sú nghe gai mũi. Hoàng Mập nuốt nước miếng liền hỏi: Các cậu thế nào? Quản Húc đem sự tình trải qua nói ra một lần. Trấn Phong nghe xong khẽ gật đầu nói ra: Hai ta vừa rồi cũng là nhìn thấy sơn động sụp đổ, lo lắng các cậu xảy ra chuyện. Sau đó là nhìn đến phương hướng này mây đen dày đặc, vừa vặn lại là thông hướng xuống sơn động, cho nên suy nghĩ ngựa chết chạy chữa coi như ngựa sống, liền chạy tới đây. Nói đến đây, Trấn Phong nhẹ nhàng thở ra. May mắn là không xảy ra đại sự gì. Trước tiên đi khỏi nơi này đã. Phái Làm Hóa tuy rằng bị Lâm Hiểu Phong đánh bại rồi, nhưng lại không thể giết được hắn. Để cho an toàn, trước tiên xuống núi đã. Quan Húc nói. Mấy người thay phiên nhau cõng Lâm Hiểu Phong hướng phía dưới núi Mẫu Kim đi đến. Thời điểm Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, chính mình đã ở trong bệnh viện. Mặc dù là tỉnh lại, hắn vẫn như cũ cảm giác cả người đau đớn khó nhịn. Hắn thật sự khát nước, cầm lấy chén nước ở bên cạnh giường bệnh uống xong, lúc này mới thoải mái không ít. Hắn nhìn ngó xung quanh, tìm ra di động, gọi điện thoại cho Hoàng Mập. Không tới vài phút, Hoàng Mập, Trấn Phong cùng với Quan Húc từ ngoài cửa đi đến. Tôi ngất xỉu mấy ngày rồi. Sau khi bọn họ tiến vào, Lâm Hiểu Phong liền hỏi. 5 ngày, Hoàng Mập nói. Tiểu tử cậu thật đúng là làm người ta lo lắng, thiếu chút nữa liền mất mạng, biết không? Hiện tại cũng là một mạng, đi hơn phân nửa rồi. Lâm Hiểu Phong trên mặt lộ ra cười khổ. Lên tình huống hiện tại của hắn, lại nghỉ ngơi mấy ngày, chỉ sợ mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Chúng ta đang ở đâu đây? Lâm Hiểu Phong hỏi. Về nước rồi. Trấn Phong ngồi vào mép giường. Ở bệnh viện nhân dân Côn Minh. Đã trở lại sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt nói ra. Phải làm ngõ kia đâu, còn có những quân hồn đó. Quan Húc cười nói. Nhiệm vụ của chúng ta lần này là ngăn trở những âm dương sư Nhật Bản đạt được quân hồn. Chúng ta cuối cùng còn có thể có được trên vạn quân hồn kia, đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đến nỗi phái lập ngõ kia, không cần thiết quản hắn. Rốt cuộc không phải chúng ta đã ở bên trong Trung Quốc rồi sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu, nằm ở trên giường nhìn trần nhà nói. Những quân hồn đó đâu? Chuẩn bị xử lý như thế nào? Lúc trước tôi đã trở về Bắc Kinh một chuyến, bàn giao nhiệm vụ xong lại chạy về Côn Minh. Quan Húc nói. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái. Nếu đã trở về còn trở lại đây làm gì? Không phải cậu còn nằm tại đây sao? Quan Húc nói. Mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như cậu đã cứu tôi một mạng. Dù sao tôi cũng phải ở lại chỗ này cùng cậu, chờ thân thể cậu khôi phục lại. Lời này còn tính là có chút lương tâm. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của Quan Húc, chính hắn minh bạch từ giờ trở đi hai người mới chính thức coi như là bằng hữu. Lúc trước chỉ có thể xem như cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Lâm Hiểu Phong nói. Được rồi, anh có việc gì cứ đi làm đi, tôi nằm lại 2 ngày sẽ không có việc gì. Quan Húc lắc đầu nói. Hiện tại trong tay tôi cũng không có việc gì. Nếu cậu đã tỉnh lại, 3 ngày sau có hội nghị trong cục, cậu có muốn tham gia không? Trên thực tế, thành viên có thâm niên giống như Quan Húc ở trong Trào Yêu cục là cực kỳ bận rộn. Cơ hồ có thể nói nhiệm vụ một người tiếp một người, căn bản dừng không được. Lần này cũng chính là lập tức sẽ bắt đầu hội nghị, cho nên có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Hội nghị trong cục sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quan Húc gật đầu. Đúng vậy, toàn bộ thành viên nhàn rỗi của Trào Yêu cục đều sẽ đến tham gia. Được, 3 ngày sau tôi cùng anh đi Bắc Kinh. Vừa nói xong, Hoàng Mập liền kỳ hì hì vỗ vai của Lâm Hiểu Phong lên hỏi. Đúng rồi, muốn trông thấy Kim Bảo Phát hay không? Kim Bảo Phát? Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái hỏi. Như thế nào đột nhiên nói cái này? Trên mặt Quan Húc mang theo tươi cười. Không chỉ là cục trưởng Kim, ngay cả bàng giáo chủ của Song Long giáo đều đã tới đây. Cậu ở Vân Nam này mặt mũi thật đúng là quá lớn. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Một khi đã như vậy, mời hai người bọn họ tới một chuyến đi. Kim Bảo Phát đi vào trước tiên. Hắn ăn mặc một thân cảnh phục, tiến vào trong phòng liền bắt đầu hỏi han ân cần. Lâm Hiểu Phong cùng với Kim Bảo Phát hàn huyên một trận. Bàng Thần lúc này cũng gõ cửa đi đến. Thấy Bàng Thần vào nhà, Kim Bảo Phát liền cáo từ rời đi. Rốt cuộc Bàng Thần là giáo chủ Song Long giáo, mà hắn lại là người chuyên môn đối phó những phần tử ma giáo này. Tóm lại, ở bên nhau không phải là chuyện tốt. Bàng Thần ăn mặc một thân áo khoác màu đen, cả người tinh thần sáng láng. Hắn tiến vào phòng, lên ngồi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Thiếu chủ, tại sao cậu lại chịu trọng thương như thế? Ở Vân Nam này, còn có người dám động thủ đối với cậu sao? Cậu nói cho tôi đem người đó bắt lấy, băm thây vạn đoạn. Trên thực tế, bản thân đã sớm từ trong miệng của Hoàng Mập biết được chuyện là như thế nào. Lúc này nói như vậy chỉ là muốn biểu đạt phẫn nộ của chính mình. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy tay. Một ý thương thế nhỏ thôi, làm phiền ban giáo chủ lo lắng. Thiếu chủ sao lại nói như vậy? Hai người nói một ít chuyện linh tinh, sau đó bản thân mới cáo từ rời đi. Không thể không nói, hiện tại Lâm Hiểu Phong ở địa giới khác không biết, thế nhưng trong giới âm dương ở Vân Nam không có mấy người có thể chọc tới hắn. Ở bệnh viện tu dưỡng mấy ngày này, cuộc sống cũng thật thoải mái, mỗi ngày đánh bài xem tivi, thời gian nhoáng cái liền đến giữa trưa ngày thứ ba. Sau khi Lâm Hiểu Phong xuất viện, mấy người tìm một tiệm cơm gần đây ăn một trận vui vẻ, sau đó lên trực tiếp chạy tới sân bay Côn Minh. Hoàng Mập cùng với Trấn Phong trực tiếp trở về Thành Đô, mà Lâm Hiểu Phong muốn cùng Quan Húc đi hội nghị trong cục. Khi Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc từ sân bay quốc tế Bắc Kinh đi ra đã là 4 giờ chiều. Quan Húc cầm đồng hồ nhìn thoáng qua nói: trước tiên tìm một chỗ ăn cơm nghỉ ngơi một hồi đi. Hội nghị là bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Hai người tìm một quán cà phê ngồi xuống hàn huyên một hồi, thẳng đến khi bên ngoài trời đã tối, lúc này mới có một chiếc xe quân đội chạy tới cửa quán cà phê. Lâm Hiểu Phong cũng không hỏi nhiều, cùng Quan Húc lên xe. Tiếp theo, chiếc xe này mang theo hai người trực tiếp tiến vào trong một quân khu. Quân khu này cực lớn. Quân nhân lái xe mang hai người tới một tòa hội nghị. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc đi vào. Dưới lầu hội nghị, có quân nhân đang ở đây tiếp đái. Thấy Quan Húc cùng với Lâm Hiểu Phong tiến vào, quân nhân đồng thời cúi chào, sau đó lấy ra hai bộ quân trang mới tinh đưa cho hai người để cho bọn họ thay. Sau khi thay xong quần áo, mới vừa đi ra, Lâm Hiểu Phong nhìn đến Quan Húc mặc quân trang ở một bên, hắn nói: Quan Húc, những người ở trong này có phải là thành viên chính thức không vậy? Đương nhiên là chính thức. Quan Húc gật đầu. Hội nghị trong cục này một năm mở một lần, đều là thương lượng chuyện tương lai của một năm tới, đưa ra phương hướng phát triển của Trảo Yêu Cục. Quan Húc mang theo Lâm Hiểu Phong đi tới một phòng họp cực lớn. Trong phòng họp này đã ngồi hơn 20 người. Những người này đại đa số đều khoảng 30-40 tuổi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai người trẻ tuổi. Đương nhiên, đều không ngoại lệ, tất cả những người này đều là thành viên chính thức của Trảo Yêu Cục. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc tìm vị trí ngồi xuống, người quen biết Quan Húc thoạt nhìn không ít, thường thường sẽ có người hướng bên này chào hỏi. Mặt mũi của anh thật không tồi, Lâm Hiểu Phong khen nói. Quan Húc ha ha cười nói: ha ha, đều là những tiền bối đó nể tình thôi. Tới 7 giờ, nguyên bản phòng họp còn đang rất náo nhiệt liền an tĩnh lại. Lưu Bá Thanh ăn mặc một thân quân trang từ ngoài cửa đi đến, đi vào trên đài của phòng họp. Sau khi hắn tiến vào, cửa phòng họp toàn bộ đóng lại. Bắt đầu đi. Lưu Bá Thanh ngồi xuống, hắn cầm lấy chồng tài liệu rất lớn. Sau khi quét mắt qua những người phía dưới này, bắt đầu nói lên tổng hợp công tác một năm này của Trào Yêu Cục. Lưu Bá Thanh lại nhải nói khoảng nửa giờ. Lâm Hiểu Phong nghe thấy có chút nặng nề, hắn nhỏ giọng hướng Quan Húc bên cạnh nói: Lưu cục trưởng sẽ không chỉ nói mấy số liệu này chứ? Hội nghị này cũng thật không thú vị. Quan Húc cười một chút: Tiếp tục nghe đi, còn sớm. Lại nói gần 10 phút, Lưu Bá Thành rốt cuộc mới nói xong. Hắn cầm lấy trà uống một ngụm, sau khi nhuận nhuận yết hầu mới nói: Được rồi, theo như lời ta vừa nói, đều là thành tích trong công tác một năm qua. So với trước khi Trảo Yêu Cục còn chưa có thành lập, hiện tại mặc kệ là số lần yêu quái ở các nơi hại người hay là quỷ sát hại người, số lượng đều rõ ràng giảm đi rất nhiều. Công tác năm thứ nhất xem như kết thúc viên mãn. Lưu Bá Thành dừng lại một chút, nhìn về phía dưới lên nói: Phương hướng công tác của năm thứ hai chính là ma giáo. Ma giáo? Mọi người phía dưới lúc này tinh thần tỉnh táo, biết trọng điểm của hội nghị lần này đã bắt đầu rồi. Trong đó, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là nhảy dựng. có một ít dự cảm bất thường, vành tai chờ Lưu Bá Thành nói. Mọi người đều biết Trung Quốc có vô số ma giáo, đều giống như sâu mọt, mưu tài hại mệnh. Lưu Bá Thành trầm ngâm một lát. Loại sự tình này nếu là trường hợp đặc biệt cũng liền thôi, nhưng đám ma giáo này lại hình thành tổ chức. Lúc này một người phía dưới không nhìn được đặt câu hỏi. Lê cục trưởng, đám ma giáo đó ở các nơi đều có mạng lưới quan hệ sâu đậm, đối phó một hai cái còn tốt, nhưng nghe ý tứ của ngài không chỉ là muốn đối phó với một hai cái rồi. Lưu Bá Thanh đứng lên nhìn phía dưới. Ta kế tiếp muốn nói thuộc về cơ mật tuyệt đối. Ta minh bạch ở đây có một bộ phận người cùng với ma giáo có quan hệ, nhưng ta hy vọng tất cả mọi người ở đây đem lời nói kế tiếp của ta tuyệt đối bảo mật. Lâm Hiểu Phong vừa nghe còn tưởng rằng theo như lời của Lưu Bá Thành là nhằm vào chính mình, bất quá hắn hiển nhiên là suy nghĩ nhiều. Tuy rằng Trào Yêu Cục khảo hạch cực kỳ nghiêm khắc, nhưng ai có thể bảo đảm không có mấy người có bằng hữu là ma giáo. Lưu Bá Thành nói, đối phó rớt một cái ma giáo nhị lưu, lập tức sẽ có một ma giáo tam lưu quật khởi. Việc này không có bất luận hiệu quả gì. Muốn giải quyết tai họa ngầm này, cần thiết phải đồng thời đem toàn bộ ma giáo nhổ cỏ tận gốc. Việc này có khả năng sao? Ấy, sao có thể làm được? Mọi người phía dưới mày gắt gao nhăn lại, không ai có thể tin tưởng những lời này của Lưu Bá Thành. Đối với việc này, bọn họ tình nguyện tin tưởng Lưu Bá Thành nói như vậy chỉ là muốn nghe tiếp một lời giải thích. Ta biết ở đây chư vị đối với những lời ta đã nói hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tâm còn nghi vấn. Lưu Bá Thành nhìn về phía dưới. Cầm Long đại sư, thỉnh đi lên nói tình huống của ba tỉnh Đông Bắc đi. Cầm Long đại sư lúc này đi lên đài. Lâm Hiểu Phong vừa thấy Cầm Long đại sư hiển nhiên già nua đi rất nhiều. Sau khi hắn lên đài, chắp tay nói, ở trước mặt Lưu cục trưởng nào dám xưng là đại sư, bất quá nhưng ta thật ra có một ít tư cách nói về phương diện ma giáo này. Phía dưới tức khắc thảo luận lên. Bọn họ đương nhiên là nghe nói qua một ít về chuyện của ba tỉnh Đông Bắc. Chuyện về ba tỉnh Đông Bắc ở phương diện nào đó mà nói thuộc về hành động cơ mật, nên giống như Lâm Hiểu Phong bản thân được tham gia vào hành động đó, nhưng cũng chỉ biết được một số nguyên nhân đặc thù. Mặc dù là thành viên bên trong Trào Yêu Cục, cũng là tuyệt đại bộ phận không rõ ràng sao lại thế này. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới Thánh Kim Giáo bỗng nhiên phân liệt, Tam An Giáo quật khởi, sẽ cùng Trào Yêu Cục có liên hệ gì. Nhưng kế tiếp Cầm Long đại sư đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, người phía dưới nghe được cũng là há to miệng. Lấy suy nghĩ của bọn họ, Thánh Kim Giáo là thế lực khổng lồ như thế, từ nội bộ phân liệt, thật ra về tình cảm có thể tha thứ, nhưng bọn họ sao có thể nghĩ đến Thánh Kim Giáo phân liệt thế nhưng là do Trào Yêu Cục thúc đẩy. Cầm Long đại sư nói xong ba việc của ba tỉnh Đông Bắc bên kia xong liền đi xuống. Lưu Bá Thành nhìn lướt qua người phía dưới. Để Cầm Long đại sư nói ra chuyện này là vì muốn cho các vị một ít tin tưởng. Ma giáo cường đại đều sẽ có nhược điểm chí mạng. Đương nhiên ta sẽ không lập tức cho các vị động thủ đối với ma giáo các nơi, như vậy chỉ khiến cho phản tác dụng. Lưu Bá Thành chắp tay sau lưng nhắm mắt lại qua một trận mới nói, chỉ cần đem Thánh Giáo nhổ tận gốc, ma đạo sẽ như rắn mất đầu, đến lúc đó sẽ động thủ. Một đạo sĩ phía dưới đứng lên. Lưu cục trưởng, không phải tôi hoài nghi bản lĩnh của ngài, nhưng Thánh Giáo cùng với ma giáo bình thường khác nhau cực lớn, tạm thời không nói bên trong có rất nhiều cao thủ. Thánh Giáo ở khắp nơi bày ra thực lực năm vùng, chính là một thế lực cực kỳ khổng lồ. Nói câu không dễ nghe, nói không chừng bên trong Trào Yêu Cục chúng ta lúc này cũng có người của Thánh Giáo. Đạo sĩ kia sau khi nhìn lướt qua trái phải nói ra. Huống hồ, thánh giáo toàn lạc ở hải đảo, tiêu diệt như thế nào đây? Nói xong, hắn liền ngồi xuống. Liêu Bá Thành nhàn nhạt cười một chút. Vấn đề này, ta cũng chưa có nghĩ tốt. Hôm nay chỉ là gọi mọi người tới, tuyên bố một chút công tác kế tiếp của một năm mà thôi. Lại nói, thánh chủ đã chết, bên trong thánh giáo không ai có thể sánh được với hắn. Nói đến đây, Liêu Bá Thành xua tay. Ta đã nói xong, mọi người có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi đi. Mọi người phía dưới, vấn đề nối liền không dứt, đều là đưa ra những câu hỏi chung quanh Thánh Kim Giáo cùng với Thánh Giáo. Liêu Bá Thành mở ra hội nghị như vậy, nói ra việc này, đương nhiên không có khả năng là hồ ngôn loạn ngữ. Quản Húc đè nặng thanh âm ở bên tai Lâm Hiểu Phong nhắc nhở. Tôi nghe nói qua, cậu cùng Thánh Chủ Thánh Giáo có chút quan hệ. Bất quá, Lưu Cục Trưởng biết bói toán, cậu đừng ngốc mà đi tiết lộ. Lâm Hiểu Phong chau mày, chỉ là gật đầu không nói gì. Hội nghị thực màu kết thúc, thành viên của Trào Yêu Cục top 5 top 3 đi ra khỏi phòng họp. Trên mặt một đám đều như bị khói mù che kín. Bọn họ đương nhiên biết chỗ tốt của việc diệt trừ ma giáo, nhưng khó khăn trong đó quả thực là không thể tưởng tượng. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc sóng vai đi ra khỏi phòng họp. Mới ra tới, một viên cảnh vệ liền đi tới trước người của Lâm Hiểu Phong, duỗi tay ngăn lại. Thượng tá Lâm, cục trưởng mời ngài đến nói chuyện. Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Quan Húc gật đầu. Đi thôi, tôi ở ngoài cửa phòng họp chờ cậu. Nói xong, liền không chút do dự rời đi. Lâm Hiểu Phong có chút kỳ quái, Liêu Bá Thành bỗng nhiên tìm chính mình nói chuyện làm cái gì? Chẳng lẽ là lo lắng mình sẽ tiết lộ nội dung hội nghị lần này cho Hạng Chu sao? Nhưng nếu là như thế, hoàn toàn có thể không cho mình tham gia hội nghị lần này không phải được sao? Trong lúc Lâm Hiểu Phong còn đang miên man suy nghĩ, đã bị đưa tới trong một văn phòng. Trong văn phòng, lúc này Liêu Bá Thành đã thay một bộ quần áo màu đen, kiểu áo Tôn Trung Sơn. Hắn ngồi ở trên sofa, hai mắt khép hờ, trong tay còn cầm một ly trà. Liêu cục trưởng! Lâm Hiểu Phong hô lên. Liêu Bá Thành mở hai mắt, gật gật đầu, tiếp theo chỉ vào ghế dựa đối diện hắn, ý bảo Lâm Hiểu Phong ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong thành thành thật thật ngồi xuống đối diện với hắn. Quân nhân mang Lâm Hiểu Phong tiến vào kia liền đóng cửa lại. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi: Liêu cục trưởng, ông muốn làm gì? Có gì muốn dạy bảo tôi sao? Hay muốn cùng tôi nói về chuyện trên hội nghị? Nhoáng cái, đã nhiều năm đi qua rồi. Liêu cục trưởng cười một chút liền hỏi: Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là tình cảnh gì không? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, nói ra: Ở Vạn Châu, tôi cùng với cậu Mập bị bắt vào đồn cảnh sát, là ông mang hai người chúng tôi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cũng có chút cảm khái. Bộ dáng của Liêu Bá Thành so với lần đầu tiên nhìn thấy cũng là già đi không ít, nếp nhăn trên mặt cũng là nhiều hơn. Đối với việc hôm nay, cậu thấy thế nào? Liêu Bá Thành uống một ngụm trà. Liêu cục trưởng muốn hỏi cái gì, không ngại nói thẳng đi. Lâm Hiểu Phong nói. Liêu Bá Thành nở nụ cười. Nhìn dáng vẻ này của tiểu tử cậu, đối với ta còn có không ít oán khí. Bất quá cũng đúng, Hạng Chu hiện giờ là thánh chủ thánh giáo, Trảo Yêu Cục chúng ta phải đối phó với nàng, cậu có thể dễ chịu mới là lạ. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi đã sớm biết có một ngày như vậy. Liêu Bá Thành nói. Yên tâm, lúc trước ta đã hứa hẹn đối với cậu, tuyệt đối sẽ không làm hại tính mạng của Hạng Chu. Đây là Liêu cục trưởng muốn thu mua tôi, để cho tôi không tiết lộ bí mật cho Hạng Chu sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nếu cậu lý giải như vậy, coi như là ta thu mua cậu đi. Liêu Bá Thành nở nụ cười. Lâm Hiểu Phong hỏi. Hôm nay nói ra việc cơ mật như vậy, chẳng lẽ cục trưởng không sợ có người để lộ bí mật hay sao? Liêu Bá Thành nói. Đều là thành viên chính thức bên trong Trảo Yêu Cục chúng ta, sao có thể để lộ bí mật cho ma giáo? Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra. Chỉ sợ Lưu Cục Trưởng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Lấy sự thông minh của Lưu Bá Thành, Lâm Hiểu Phong không tin điểm này, hắn đều sẽ không nghĩ tới. Lâm Hiểu Phong nói. Lưu Cục Trưởng hẳn là so với tôi rõ ràng hơn. Việc như vậy, nếu là công khai nói tới, khẳng định sẽ chuyển tới tai của Hạng Chu. Một khi ông làm như vậy, chẳng lẽ là muốn cho Thánh giáo biết được tin tức này? Lâm Hiểu Phong nói. Nói thật, lý do này hẳn mới là có sức thuyết phục nhất. Nếu không, loại sự tình đối phó với Thánh giáo này khẳng định là tiến hành bí mật, chuẩn bị thỏa đáng hết thảy. Sau đó, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, nhất cử hành động. Không thể nào muốn đối phó một ma giáo, còn sẽ chuyên môn đem mọi người chiêu tập đến, sau đó nói: tôi phải xuống tay đối phó với ma giáo này, các người đừng có để lộ bí mật. Mẹ nó, việc này không phải chuông bịt tai trộm hay sao? Lưu Bá Thanh thầm thở dài, tiếp theo nói: Thánh chủ tuy chết, nhưng lưu lại của cải quá dày. Bên trong Thánh giáo, các phương diện vận chuyển đều thập phần ổn định. Dưới loại tình huống này, muốn động thủ đối với Thánh giáo, không có bất luận phần thắng gì. Lâm Hiểu Phong hỏi: cho nên ông cố ý mở ra hội nghị như vậy, chân chính mục đích là muốn đem việc đối phó Thánh giáo này chuyển tới trong Thánh giáo? Đặc biệt là trên hội nghị, Lưu Bá Thành có chuyên môn để Cầm Long đại sư nói về sự phân liệt của Thánh Kim giáo. Đây không khác gì là nhắc nhở Thánh giáo, làm cho bọn họ đề phòng Trào Yêu Cục, đề phòng bên trong xảy ra đường rẽ gì. Nhưng Thánh giáo thật sự làm như thế, bên trong ngược lại sẽ bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, ngược lại làm cho Thánh giáo trước mắt không gì phá nổi, xuất hiện vết rách, xuất hiện cơ hội. Sau khi Lâm Hiểu Phong hiểu rõ việc này, tức khắc cảm thấy một trận bất đắc dĩ, đánh giá trong lòng đối với Lưu Bá Thành càng là cao hơn vài phần. Lưu Bá Thành mở họp triệu tập những người này, tuyên bố ra chuyện như vậy chính là muốn khuếch tán tin tức, khiến cho bên trong Thánh giáo xuất hiện một ít vết rách. Đương nhiên, nếu chỉ là tuyên bố muốn tiến công Thánh giáo, phòng chừng là không tạo được bất luận tác dụng gì. Nhưng Lưu Bá Thành lại ở hội nghị đưa lên Thánh Kim giáo làm ví dụ. Thánh Kim giáo tuy rằng kém hơn Thánh giáo, nhưng lúc trước cũng là một phương bá chủ, lại có thể dễ dàng bị Lưu Bá Thành mở ra phân liệt. Chỉ cần mấy tin tức này truyền vào trong Thánh giáo, bên trong khẳng định sẽ khiến cho một ít dung chuyển. Lưu Bá Thành đương nhiên cũng không sợ Lâm Hiểu Phong để lộ bí mật cho Hạng Chu. Đây chính là thuyết âm mưu. Liên tính Hạng Chu trước tiên biết được kế hoạch của Lưu Bá Thành lại có thể làm như thế nào? Phong tỏa nội dung hội nghị, không cho người của Thánh giáo biết hay sao? Nhưng nếu là như thế, Lưu Bá Thành liền có thể an bài nhầm vào một số hành động của Thánh giáo. Nếu biết tin tức, bên trong sẽ xảy ra vấn đề. Mặc kệ như thế nào, Lưu Bá Thành đều sẽ chiếm hết ưu thế. Ít nhất, Trào Yêu Cục cùng với Thánh giáo sắp đấu lên phía trước, Lưu Bá Thành đã chặt chẽ đem thiên thời nắm vào trong tay. Lúc này, Lưu Bá Thành vẫn như cũ lặng lặng uống trà, không có mở miệng nói chuyện. Lâm Hiểu Phong vỗ tay nói: Lưu Cục Trưởng thật đúng là túc trí đa mưu. Cho tới hôm nay tôi mới xem như kiến thức tới rồi. Tùy tiện mở một hội nghị là có thể làm cho Hạng Chu lâm vào thế bị động. Lưu Bá Thành buông chén trà, liền hỏi: biết vì sao ta lại bảo cậu lại đây nói chuyện phiếm thế này không? Ông nói xem. Ta muốn cho cậu chân chính làm người nằm vùng của Trào Yêu Cục, để một ít tình báo giả dối, tin tức sai lầm nói cho Thánh giáo bên kia. Lưu Bá Thành nói. Lâm Hiểu Phong không chút do dự lắc đầu nói: Lưu Cục Trưởng, loại sự tình này ông tìm lầm người rồi. Lưu Bá Thành hiển nhiên đối với việc Lâm Hiểu Phong cự tuyệt không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn nói: ta minh bạch suy nghĩ của cậu, nhưng lúc trước ta cũng đã hứa hẹn với cậu sẽ bảo toàn tính mạng cho Hạng Chu. Việc này chỉ cần đơn giản bảo hạ tính mạng của Hạng Chu như vậy thôi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Nếu tôi thật sự làm chuyện bất lợi đối với Thánh giáo, cuối cùng làm cho Thánh giáo diệt vong, Hạng Chu sẽ thấy tôi thế nào? Đó đều là tình cảm cá nhân, cùng đại nghĩa không quan hệ. Lưu Bá Thành mặt không biểu tình nói. cậu rõ ràng bởi vì ma giáo, có bao nhiêu người bởi vậy mà chết không? Chính như trên hội nghị đã nói, muốn hoàn toàn tiêu diệt ma giáo, cần trước tiên diệt trừ thánh giáo. Lâm Biểu Phong có chút khó hiểu. Cục trưởng, các nơi trong cả nước có số ma giáo không rõ, thật sự muốn hoàn toàn nhổ tận gốc rất khó à? Và lại, những ma giáo đó chỉ sợ cũng giống như cỏ dại, thiêu xong một vụ lại mọc thêm một vụ. Hắn khuyên bảo, những việc này cần có kế hoạch chậm rãi mới được, một ngụm không thể ăn hết được. Hai mắt của Lưu Bá Thành âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian của ta không còn nhiều, cần phải mau chóng giải quyết. Được rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, Quan Húc còn đang chờ cậu ở ngoài cửa. Nếu cậu không muốn tham gia đối với việc chống lại thánh giáo, như vậy ta sẽ không an bài cho cậu nhiệm vụ này nữa. Lâm Biểu Phong gật đầu. Lưu Bá Thành phỏng chừng cũng là sợ chính mình gây ra chuyện xấu, lúc này mới không cho mình ra tay. Lâm Biểu Phong rời khỏi văn phòng, hướng cửa phòng hội họp đi đến. Đi vào cửa, Quan Húc đang cùng hai đạo sĩ, một già một trẻ đang nói chuyện phiếm. Quan Húc quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đi ra, cười nói. Hiểu Phong, tới đây, ta giới thiệu một chút với cậu. Đây là Tân Minh đạo trưởng, đây là đồ đệ của ông ấy, Từ Thân Đông. Tân Minh đạo trưởng. Lâm Hiểu Phong nhìn kỹ qua, Tân Minh đạo trưởng này có tròm râu dài, tóc hơi hơi trắng bạch, hẳn là đã ngoài 60 tuổi. Hắn cũng là một trong những thành viên của Trào Yêu Cục. Rốt cuộc vừa rồi liền nhìn thấy hắn ngồi ở bên trong. Lâm đạo hữu. Tân Minh đạo trưởng gật đầu đáp lễ lại. Mà Từ Thân Đông ở một bên, bất quá bộ dáng chỉ mới 25-26 tuổi, nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút không tốt. Lâm Biểu Phong trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ chính mình đã đắc tội gì với hắn hay sao? Nếu không, gia hỏa này tại sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình? Không biết Lâm đạo hiếu có bản lĩnh gì, thế nhưng có thể gia nhập Trảo Yêu Cục. Từ Thân Đông ngữ khí có chút không tốt, hắn có thể thoải mái mới là lạ. Tân Minh đạo trưởng địa vị trong giang hồ rất cao, tuy rằng so ra kém hơn Mao Luân Long hay là Lưu Bá Thành, nhưng cũng có thể gọi là đại sư. Cho nên từ nhỏ, Từ Thân Đông đối với bản thân tự cho là mình rất cao, cảm thấy nếu ông trời là lão đại, sư phụ mình là lão nhị, vậy thì chính mình phải là thứ ba. Hiện giờ thấy Lâm Hiểu Phong tuổi còn trẻ liền đã gia nhập Trảo Yêu Cục, mà hắn chỉ là đi theo phía sau của sư phụ làm người tùy tùng, có thể nào không khiến cho hắn trong lòng cảm thấy ngột ngạt. Cấm miệng. Tân Minh đạo trưởng trừng mắt nhìn Từ Thân Đông một cái. Đồ đệ đã theo mình từ nhỏ, có tính tình gì hắn là người rõ ràng nhất. Sư phụ, con nói không sai. Từ Thân Đông không nhìn được la lớn. Lâm Hiểu Phong này bất quá cũng chỉ mới 22-23 tuổi, so với con còn trẻ hơn nữa, dựa vào cái gì mà gia nhập Trảo Yêu Cục? Chỉ bằng danh tiếng sư phụ Ma Lân Long của hắn hay sao? Trên mặt Quan Húc thật sự xấu hổ. Hắn cùng với Tân Minh đạo trưởng quen biết đã nhiều năm, lúc này chỉ là muốn mượn cơ hội này để cho Lâm Hiểu Phong quen biết thêm nhiều người của Trảo Yêu Cục, nhưng không nghĩ tới lại nháo ra sự tình như vậy. Quan Húc vẻ mặt trầm xuống nói ra. Từ Thân Đông, chiếu theo ý tứ của cậu, tuổi ta cũng không lớn đi, có phải cũng không có tư cách vào Trảo Yêu Cục hay không? Từ Thân Đông nghe thấy lời này, trong lòng bộp trộm một tiếng. Quan Húc ở trong Trảo Yêu Cục là người rất có tiếng tăm, lần này là Tân Minh đạo trưởng mang hắn ra ngoài là muốn cho hắn trông thấy việc đời, nhưng không nghĩ hắn lại làm ra chuyện như vậy. Bị Quan Húc hỏi bất ngờ, hắn lại không biết nói như nào cho phải, chỉ có thể hừ lại một tiếng. Tân Minh đạo trưởng vội vàng đỡ lời. Quan đạo hữu, ta quản giáo không tốt, trở về tất nhiên sẽ mắng hắn một trận, hy vọng cậu cùng với Lâm đạo hữu đại nhân đại lượng, không cần so đo cùng với Thân Đông. Từ Thân Đông nghe được trong lòng càng là chán ngấy. Việc này cũng chỉ có thể tính là chút chuyện nhỏ, những thành viên Trảo Yêu Cục đi ngang qua chỉ là dừng chân nhìn một hồi, cũng không có ý tứ tham dự. Tiếp theo, Tân Minh đạo trưởng mang theo Từ Thân Đông lên rời đi. Từ Thân Đông này thật đúng là ngang ngược. Lâm Hiểu Phong trên mặt có chút bất mãn. Quan Húc nói. Trên thực tế, tuổi trẻ giống như chúng ta lên ngồi lên vị trí thành viên của Trào Yêu Cục, người bất mãn cũng không phải là một hai người đâu. Nhưng Trào Yêu Cục chúng ta là chỗ dùng thực lực để nói chuyện. Không có thực lực, bọn người kia cũng chỉ có thể nói mồm thôi. Hai người nói, ngồi xe đi ra ngoài quân khu. Quan Húc hỏi. Chuẩn bị khi nào trở về thành đô? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tối nay có chuyến bay nào trở về thành đô không vậy? Quan Húc lắc đầu. Được rồi, thật vất vả tới Bắc Kinh một chuyến. Dù sao làm anh em, tôi cũng phải mời cậu ăn một bữa cơm. Nếu không, cậu trở về thành đô là mắng tôi keo kiệt. Nói như vậy, tôi mà từ chối thì bất kính sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Bất quá, anh chuẩn bị mời tôi ăn gì? Sơn chân hải vị sao? Cái đó có gì hay? Tôi mang cậu đến một khu vực cũng không phải là người bình thường có thể đến đó ăn đâu. Quản Húc nói, liền bảo tài xế lái xe đi đến phía đông của Bắc Kinh. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc xuống xe, nhìn cửa hàng bánh rán phía trước. Đây là chỗ anh nói người bình thường không thể đến ăn được sao? Lâm Hiểu Phong vô ngữ hỏi. Quan Húc gật đầu, tiếp theo đi vào. Hiển nhiên hắn cùng ông chủ cửa hàng rất quen thuộc. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi theo tiến vào, ông chủ cửa hàng liền bưng ra hai đĩa bánh rán. Cậu không thể dựa vào vẻ bề ngoài, như vậy sẽ bị đôi mắt lừa gạt. Quan Húc chỉ vào bánh rán. Ăn cái này lại không phải dựa vào đôi mắt, cậu nếm thử đi. Lâm Hiểu Phong nửa tin nửa ngờ, cầm lấy bánh rán ăn một miếng. Thật đúng là đừng nói, hương vị bánh rán này đích xác thực đặc thù. Tuy rằng không tính là nhất đẳng mỹ vị, nhưng cũng coi như là ăn rất ngon. Nói đi, đem tôi đưa đến tiệm bánh rán này làm gì? Sẽ không thật là để cho tôi ăn bánh rán chứ? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Nguyên bản Quan Húc đang cợt nhà, sắc mặt nghiêm túc, hắn hỏi. Cậu nói xem, lần này Trào Yêu Cục chúng ta đấu cùng với Thánh Giáo, kết quả sẽ như thế nào? Tôi làm sao biết được? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Bất quá, Lễ Cục trưởng cho tới nay lại giống như thần nhân, biết bói toán. Ông ta đưa ra quyết định này hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Quản Húc lại không tán đồng Lâm Hiểu Phong nói. Việc này còn chưa chắc đâu. Thực lực của Lưu Cục trưởng đích xác lợi hại, nhưng không khỏi có một ít quá nóng vội. Nếu để cho Thánh Giáo phản công, nói câu không khoa trương, khả năng người của Trào Yêu Cục, tổ điều tra thần quái ở các nơi trong cả nước ngược lại sẽ bị tận diệt. Lời này là như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quản Húc nói. Đạo lý rất đơn giản. Nội dung hội nghị hôm nay nếu chuyển tới Thánh Giáo, Thánh Giáo bên kia vạn nhất quyết đoán một chút, để ma giáo các nơi trong cả nước đem thành viên tổ điều tra thần quái giết chết. Cậu ngẫm lại xem, một thành phố nhiều nhất chỉ có một hai thành viên tổ điều tra thần quái, nhiều một chút cũng không vượt quá 5 người. Với chút người như vậy, nếu ma giáo muốn giết bọn họ, cơ hồ có thể nói mảy may không phí một chút sức lực. Trên mặt Quan Húc tràn ngập yêu sầu, hiển nhiên thập phần lo lắng tình cảnh của Trào Yêu Cục. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lại là lộ ra cười khổ. Việc này anh liền không rõ rồi. Nếu đổi làm lão thánh chủ khi cầm quyền, chỉ sợ sẽ làm ra sự tình theo như lời anh nói. Nhưng hiện tại hàng chua ở bên trong Thánh Giáo đều chưa thể đem hết thảy quyền lợi khống chế lại, càng miễn bàn không thể hiệu lệnh toàn bộ ma giáo trong thiên hạ ra tay đối với tổ điều tra thần quái. Phải biết rằng tổ điều tra thần quái chính là nhân viên của phía chính phủ, mặc kệ là ai đều không muốn làm chim đầu đàn đi đối phó bọn họ. Lâm Hiểu Phong thở dài. Liêu Bá Thanh chỉ sợ cũng là chờ thánh chủ đã chết, khi hạng chủ căn cơ chưa ổn mới đưa ra quyết định như vậy. Quan Húc vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói, trên mặt hiển nhiên cũng thả lỏng không ít, hắn cũng cảm thấy Lâm Hiểu Phong nói có lý. Ai, nếu có thể chờ thêm 2 năm, chờ Trào Yêu Cục chúng ta chân chính củng cố, sau đó đồng thủ thì sẽ tốt hơn. Quan Húc cầm bánh rán cắn một miếng. Đáng tiếc chờ không nổi rồi. Một khi chờ Hạng Chu khống chế quyền lợi Thánh Giáo, muốn đánh bại Thánh Giáo cũng sẽ rất khó. Nói đến đây, Quan Húc có chút kỳ quái hỏi. Lại nói trở về, cậu cùng với Hạng Chu quan hệ không bình thường. Lưu cục trưởng không cho cậu đi dùng mấy nam kế gì hay sao? Tôi sẽ không làm. Đương nhiên, tiền lệ là Lưu cục trưởng bảo đảm an toàn cho Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong nói. Quan Húc gật đầu. Cậu bị kẹp ở bên trong như vậy, không khó chịu sao? Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Có thể không khó chịu sao? Nếu không, anh tới thử xem. Hai người ăn bánh, trò chuyện một hồi, cảm giác thoải mái hơn không ít. Bỗng nhiên, di động của Quan Húc vang lên. Hắn nghe điện thoại một lúc, sắc mặt hơi hơi thay đổi. Tiếp theo buông điện thoại. Có nhiệm vụ. Quan Húc nói. Nhiệm vụ? Lâm Biểu Phong hỏi. Là anh hay là tôi? Cả hai chúng ta. Quan Húc nói. Căn cứ tình báo, rạng sáng ngày hôm nay, có một chiếc xe lửa xuất phát từ Trung Khánh, sẽ có phần tử ma giáo ở phía trên quấy rối. Xe lửa quấy rối? Lâm Biểu Phong nhìn không được hỏi. Bọn họ muốn làm gì? Không rõ ràng lắm. Quan Húc lắc đầu. Bất quá lại nói tiếp, sở dĩ tìm tới cậu là bởi vì cậu không phải là muốn về thành đô hay sao? Đoàn tàu vừa vặn trên đường đi qua thành đô, nếu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể xuống xe ở thành đô. Lâm Biểu Phong vô ngữ nói. Việc này thật đúng là tiện thể. Quan Húc thu hồi gương mặt tươi cười. Được rồi, đã có nhiệm vụ, hai ta vẫn là mau chóng đi chuẩn bị đi. Nói xong, hai người trả tiền rời đi. Mà lúc này, ở nơi xa trên phía thánh đảo, Hạng Chu ăn mặc một thân trường bào màu đen, đang ngồi trên vị trí thủ tọa trong phòng hội nghị ở trang viên. Bên cạnh nàng chỉ có một mình Bác Hà. Tin tức chuẩn xác sao? Hạng Chu sắc mặt lạnh băng nói. Bác Hà khẽ gật đầu. Là thám tử của chúng ta xếp vào trong chảo yêu cục truyền lại đây. Hạng Chu nhắm mắt trầm tư một lát, liền hỏi. Ông nói xem, Liêu Bá Thanh truyền ra tin tức này là để làm cái gì? Tôi đã phong tỏa tin tức này. Phàm là những người biết được tin tức này cũng đã bị tôi bí mật giam giữ lại. Bác Hà nhìn Hạng Chu nói. Tôi cho rằng Liêu Bá Thanh là muốn dao động căn cơ của thánh giáo chúng ta. Hạng Chu hỏi. Chỉ dựa vào một ít tin tức giả dối hư ảo lại muốn dao động căn cơ của thánh giáo chúng ta sao? Trên mặt Bác Hà lộ ra chua xót. Nếu là thời điểm khác, đương nhiên không thể. Nhưng tình huống hiện tại, tiểu thư vừa mới ngồi trên vị trí này, uy tín còn chưa đủ. Việc ở Thánh Kim Giáo, tôi cũng xem qua kỹ càng tỉ mỉ. Đúng là chảo yêu cục, lợi dụng tâm tư của chủ xích, muốn ngồi trên vị trí giáo chủ, phân liệt Thánh Kim Giáo. Hạng Chu mày nhắc lại. Ông muốn nói Liêu Bá Thanh còn muốn chơi chiêu thức ấy? Không sai. Bác Hà gật đầu. Nói cậu không kiêu ngạo, chỉ cần bên trong thánh giáo chúng ta không xảy ra nhiễu loạn, bất luận thế lực gì đều không thể đối phó chúng ta. Lời này cũng không phải là nói bậy. Mặc dù là Thiên Lý Giáo cao thủ nhiều như vậy, muốn đối phó với thánh giáo, mặc dù là có thể giết sạch toàn bộ cao tầng của thánh giáo, chỉ sợ người của Thiên Lý Giáo có thể tồn tại rời đi cũng không dưới 1/10. Điều vị thánh giáo hiện giờ là dựa vào thế lực của mình mới ngồi được vững vàng. Có biện pháp ứng đối không? Hạng Chu hỏi. Bác Hà khẽ lắc đầu. Chuyện này liền có một chút khó khăn. Nếu chúng ta công bố kế hoạch của chảo yêu cục, chỉ sợ sẽ làm cho nhân tâm hoảng sợ. Rốt cuộc quy mô cao thủ trong chảo yêu cục cùng với Thiên Lý Giáo đều không kém. Nhưng nếu tiếp tục đè nặng, tất cả mọi người không hiểu rõ tình huống, Liêu Bá Thanh âm thầm động thủ sẽ càng thêm bất lợi. Lúc trước, sau khi Bác Hà biết được tin tức này, nháy mắt liền phân tích ra mục đích của Liêu Bá Thanh. Dù sao cũng là đi theo bên người thánh chủ nhiều năm như vậy, đối với việc phân tích mưu kế cực kỳ lợi hại. Hắn cũng không biết là công bố tin tức này để người phía dưới cẩn thận hay là nên áp chế xuống. Trong đó, để cho người ta khó làm nhất chính là sau khi công bố tin tức, chỉ sợ phía dưới có người có giá tâm, thậm chí còn sẽ chủ động đi liên hệ Liêu Bá Thành làm chủ xích thứ hai, đem thánh giáo trở thành thánh kim giáo thứ hai. Thật không có biện pháp sao? Hạ Chu hỏi. Bác Hà thở dài, lắc đầu nói. Rất khó.